Dù sao ngày mai mới là thời gian khảo hạch một tháng một lần, tiến vào vạn tượng tháp. Tu sĩ từ bốn phương tám hướng mà tới chuẩn bị gia nhập vạn tượng tháp, hiện tại đều tụ tập ở vạn tượng tập. Tối nay vừa lúc đi thăm dò ngọn nguồn, xem một chút lần này có những cao thủ nào đến đây khảo nghiệm. Quý gia tỷ muội tựa như một đôi tiểu nữ bộc thanh tân xinh đẹp, đi theo phía sau Phong Phi Vân mà vào. Về phần Vương Mãnh lại không tiến vào trong xà hòa, huyết sáo một tiếng, một đầu đại trùng khổng lồ lên từ trên bầu trời bay tới, vẫy cánh hạ xuống mặt đất. Sau khi hắn nhảy lên trên lưng đại trùng mới không nhanh không chậm đi theo phía sau hòa xa. Vạn tượng tháp thành lập ở trong Kỳ Thiên Sơn Mạch, chiếm diện tích mấy vạn dặm. Thần tháp có trăm tòa, mà vạn tượng tập chính là đệ nhất đại tập thị, chợ lớn nhất ở bên ngoài vạn tượng tháp. Phàm là tu sĩ mỗi một tháng muốn tiến vào vạn tượng tháp tu luyện, phần lớn đều sẽ tụ tập ở trong một tòa thiên hạ nhất đại tập thị này, chờ đợi một ngày kia khảo hạch đến. Bởi vì địa vị cùng lực ảnh hưởng của vạn tượng tháp ở tu tiên giới, cho nên vạn tượng tập mặc dù chỉ là một tòa thị tập, nhưng trình độ phồn hoa cũng không thua kém một tòa đại hình cổ thành, tụ tập trên trăm vạn tu tiên giả đi lại. Hòa xà đại khái đi được hơn 100 dặm, dần dần cổ đạo vắng lặng trở nên náo nhiệt, ngựa xẻ như nước, đèn đuốc sáng trưng. Vạn tượng tập không có thành tường, chỉ là một tòa đại tập. Ở chỗ này tùy ý có thể thấy được một ít thường nhân buôn bán đan dược, bình khí, dị thú, đầy tớ. Trong những người này, thậm chí có học viên của vạn tượng tháp mở cửa hàng, muốn kiếm thêm chút tiền tài để vào trong vạn tượng tháp mua thần binh lợi khí cùng bảo điển tu luyện. Tụ tập nơi này cơ hồ toàn bộ đều là người tu tiên, trong đó lại càng không thiếu thân ảnh của huyền sư, các loại nghề nghiệp đều có. Cái gọi là vạn tượng tháp chính là bao là vạn tượng, 100 tòa thần tháp bao gồm tất cả nghề nghiệp đương thời. Chỉ cần người có một kỹ nghệ tinh thâm, không nhất định cần tu vi mạnh cỡ nào, lại là như cũ có thể tiến vào trong vạn tượng tháp, trở thành học viên của một tòa tháp nào đó ở bên trong. Xuyên qua một cái đường cái phồn hoa, Bạch Ngư Hòa Xà dừng ở phía ngoài một tòa phủ đệ. Phía ngoài tòa thủ phủ đệ này có hai đại hán thần cao gần 4 thước đang đứng, tựa như hai cự nhân, toàn thân đều tỏa ra hồng sắc quang mang. Dưới thân thể bọn hắn, riêng mình đều có một đầu kỳ ngư hùng mãnh. Kỳ ngư mặc dù hùng mãnh, được gọi là chiến tranh chi thú, nhưng mà ở trước mặt hai đại hán tựa như cự nhân này, lại giống như hai đầu sủng vật, ngoan ngoãn nằm ở trên mặt đất. Có hai cái đầu cử ngưu chiến sĩ này trông coi đại môn của phủ đệ. Đám đạo trích kia đã sớm bị kinh sợ từ rất xa, tự nhiên là không người nào dám tới quấy rối. Ở bên ngoài phủ đệ, lộ ra vẻ có chút trống trải, không có một người nào đang đi trên đường. Ngưu nô đại nhân, rốt cuộc đón tiếp được Phong công tử rồi, mau vào đi thôi. Rất nhiều đương thế anh tài đều đã đến, chỉ chờ Phong công tử vừa đến, tiệc rượu liền lập tức bắt đầu. Hai vị kỳ ngưu chiến sĩ đều cùng kính xá Phong Phi Vân một cái. Phong Phi Vân ngẩng đầu lên, nhìn tấm biển màu vàng ở trên đỉnh đầu. Chỉ thấy phía trên viết 4 chữ to như rồng bay phượng múa. Thiên tài biệt phủ. Thiên tài biệt phủ, tự nhiên chỉ có thiên tài mới có thể đi vào. Vị chủ nhân này đối với Phong Phi Vân không phải là coi trọng bình thường. Thế nhưng vì chờ hắn lại đã để những nghịch thiên tài tuấn kia qua một bên. Chỉ khi hắn đến, tiệc rượu mới sẽ bắt đầu. Hiển nhiên, đích xác là đem Phong Phi Vân trở thành một trong những khách nhân tôn quý nhất. Phủ đệ xa hòa, phía trên khả một viên minh châu sáng ngọc, giống như là một viên cửu thiên tinh thần. Còn chưa đi vào, liền đã cảm nhận được người đến đây tối nay nhất định đều là tương đối bất phàm. Có vài cỗ khí tượng thần dị phóng lên cao, làm cho người ta có cảm giác đại khí bàng bạc. Chỉ cần là huyền sư hiểu được xem khí, đều sẽ bị loại cảnh tượng này làm cho kinh sợ. Nhiều nhân vật nghịch thiên như vậy, thế nhưng tụ tập lại với nhau. Một đầu bạch dương cực lớn cao 2 thước, kéo một chiếc hoa xà từ chỗ xa chạy tới. Phù xe là một lão nô có tù vi đã tới cảnh giới thần cơ. Bắc Minh Đường từ trong hoa xà đi ra, hắn cũng là một trong những khách quý tối nay. Chính là dương nô tự mình đi đón tiếp hắn, nhận được đãi ngộ cao nhất. Bắc Minh Đường mới từ trong hoa xa đi xuống, liền thấy Phong Phi Vân đứng ở trên thềm đá cầm thạch trắng, nhướng mày một cái, chậm rãi đi tới, trầm giọng nói. Thật là oan gia ngõ hẹp, không nghĩ tới chỗ này cũng có thể gặp được người. Hôm nay chúng ta tái chiến, ta nhất định sẽ không hại bại hơi bởi người. Bắc Bình Đường theo bản năng liếc liếc về phía hắc sắc bàn chỉ ở trên ngón tay cái của Phong Phi Vân, biết đó là một kiện linh khí uy lực bất phàm. Lần trước hắn chính là thảm bại dưới uy lực của miêu quỷ ban chỉ, cho nên lại thêm vào một câu. Chúng ta tay không đánh một trận. Nếu như người muốn chiến, ta tùy thời phụng bồi. Phong Phi Vân từ trên cao nhìn xuống, tư thế hiên ngang, cùng Bắc Bình Đường đối mặt nhìn nhau, chợt đôi mắt chớp động lên hỏa diễm, ở trong không khí đều đánh ra tia lửa. Chiến đấu tự hồ sắp bùng nổ. Gió đêm hiu hiu, hào khí băng hàn ở bên ngoài phủ đệ phảng phất đều muốn đông cứng không khí lại. Phong công tử chính là khách quý của chủ nhân nhà ta. Bắc Minh Đường công tử tối nay nếu như cứ muốn đánh một trận với Phong công tử, đó chính là không cho chủ nhân nhà ta mặt mũi. Ngưu Đồ lên tiếng nói. Trong ánh mắt của Bắc Minh Đường thoáng qua một tia kinh ngạc, khí thế trên người lại thu về, tạm thời buông xuống cừu hận với Phong Phi Vân, hừ lạnh một tiếng. Mặt mũi của chủ nhân nhà ngươi, ta tự nhiên là không dám không cho. Bắc Bình Đường cũng đối với Phong Phi Vân có chút kiêng kỵ, không muốn vào lúc này cùng hắn đánh đến sống chết. Cho nên trừng mắt liếc hắn một cái, liền nhẹ nhàng mà rời đi, lướt qua Phong Phi Vân, tiến vào đại môn đỏ thắm của phủ đệ kia. Hai vị kỳ ngưu chiến sĩ đối với hắn cũng khẽ khom người, lấy đó bày tỏ tôn kính. Khóe miệng của Phong Phi Vân cong lên, phân phó nói. Chúng ta cũng đi vào thôi. Trong thiên tài biệt phủ đã tụ tập hơn 100 vị tu sĩ. Từng người đều là xuất gia từ danh môn, thiên tử vô song. Càng là có hơn 10 vị nhân vật đời trước, tu vi sâu không lường được. Người tới, lấy tu sĩ phái nam làm chủ. Tu vi yếu nhất cũng là cảnh giới tiên căn. Tu sĩ cảnh giới thần cơ lại càng có hơn 20 vị. Hơn 10 vị cường giả đời trước kia đạt tới cảnh giới gì, đều đã không thể đo lường được rồi. Hơn 10 vị lão già này, từng người đều nhắm mắt dưỡng thần. Trong đàn điền hiện ra thần mang, hiển nhiên là đang tu luyện. Hậu duệ của Bắc Minh gia tộc, đường đệ Bắc Minh Đường của Bắc Minh Bại Thiên, cư nhiên cũng tới. Đây như là một nhân vật khó lường. Trong thiên tài biệt phủ tọa lạc một tòa cung điện dài tới 30 trượng, nền lát gạch vàng, phủ lên nhung màu hồng thảm. Hai bên đặt án bài. Những tu sĩ trẻ tuổi ăn mặc cao quý kia ngồi ở hai bên, từng người khí độ bất phàm, thần quang nội liễm. Có người nhận ra được thân phận của Bắc Minh Đường. Đây nhưng là người trong tứ đại môn phiệt, địa vị cao vượt xa nghịch thiên tài tuấn bình thường. Huống chỉ tu vi bản thân của Bắc Minh Đường cũng đã đạt đến thần cơ đỉnh phong. Đây mới là chỗ để cho người ta kiêng kỵ. Năng lực của vị thần bí chủ nhân này thực sự là quá lớn đi. Cũng không biết là có địa vị gì. Lần này anh hào kiệt xuất nhất trong tu sĩ đến vạn tượng tháp, có một nửa đều bị hắn mời tới. Ta mới vừa rồi còn nhìn thấy một vị nhân vật thật kinh khủng. Trên người cuộn lấy 4 đầu giao long kim xà, đều là dị thú tu luyện 500 năm. Người nói là hắn? Ta mới vừa rồi cũng thấy hắn. Người này là từ trên trời hạ xuống. Thời điểm hạ xuống đất, toàn thân đều là hắc sắc lôi điện. Đã được thỉnh ngồi vào ghế khách quý, nhất định là người có đại địa vị. Trong điện vũ bố trí 10 ghế khách quý chạm trổ long phượng, tự như là long ỷ của hoàng đế, đặt ở chỗ cao nhất của điện vũ. Chỉ có khách quý tối này mới có tư cách ngồi ở chỗ đó. Những người khác chỉ có thể ngồi ở trên bồ đoàn thấp hơn. Nhưng mà mặc dù vậy, lại cũng là vinh hạnh đặc biệt lớn lao. Dù sao người có thể được mời đến chỗ này, không phải là hậu duệ của danh môn quý tộc, thì cũng là anh tài thiên tư hơn người. Chỗ ngồi cao nhất của điện vũ như cũ trống rỗng. Thần bí chủ nhân vẫn là chưa xuất hiện. Tiểu Yên rốt cuộc là lúc nào thì mới bắt đầu? Chúng ta đều đã đợi 3 canh giờ rồi. Có người cảm giác không nhịn được rồi. Nghe nói còn đợi một vị khách quý. Vị khách quý kia nếu như chưa đến, tiệc rượu liền sẽ chưa bắt đầu. Một vị lão già bên cạnh nhắm mắt lại tu luyện. Còn có đại nhân vật nào so với mấy vị ngồi ghế khách quý kia còn tôn quý hơn? Người này cũng quá kiêu ngạo rồi. Chẳng lẽ là một vị tu sĩ cảnh giới thiên mệnh? Càng ngày càng nhiều người đã không còn bình tĩnh được nữa. Đúng lúc này, phía ngoài truyền đến một tiếng hô to. Phong công tử tới. Phong công tử cuối cùng đã tới, tiệc rượu có thể bắt đầu. Một vị lão già một bên phân phó hạ nhân dâng lên rượu ngon, một bên đi ra ngoài nghênh đón. Ánh mắt của tất cả mọi người đều đồng loạt nhìn chăm chú lên người Phong Phi Vân từ bên ngoài đi vào. Thiếu niên này tuổi cũng không lớn, làm sao lại có được đãi ngộ cao như thế? Rất nhiều người đều tràn đầy tò mò. Bắc Minh Đường ngồi ở trên một cái ghế khách quý trong đó, nhìn chằm chằm vào Phong Phi Vân một cái, hừ lạnh một tiếng. Phong Phi Vân thản nhiên đi đến, chỉ thấy trung ương điện vũ có 8 mỹ nhân đang nhảy múa, mà những tu sĩ ở hai bên đều mang theo ánh mắt tò mò nhìn hắn. Hiển nhiên đều là đang tò mò, hắn rốt cuộc có thân phận gì? Trong những người này, có tu sĩ thần cơ đỉnh phong, âm thầm lộ ra thần thức, muốn dò xét lai lịch của Phong Phi Vân. Nhưng mà còn chưa tiến vào ba thước xung quanh Phong Phi Vân, đã bị hắn vùng tay lên, toàn bộ chấn tan. Phong Phi Vân cũng không muốn để cho những người này biết, hắn chính là yêu ma chi tử. Hôm nay 6 đại cao thủ của trừ ma liên minh đã đến Vạn Tượng Tập. Một khi để lộ tin tức, hậu quả thiết tưởng không chịu nổi. Phong Phi Vân lạnh lùng quét mắt tới những người này một cái, vận chuyển Phượng Hoàng Thiên Nhãn, nhìn cho mấy cái tù sĩ ở trong đó phát lạnh trong lòng. Cảm thấy ánh mắt của Phong Phi Vân so với lợi tiễn đều phải sắc bén hơn, tự như có thể giết người. Thiếu niên này còn trẻ tuổi, tu vi thực sự là đáng sợ. Phong công tử, bên này mời. Lão già kia mời Phong Phi Vân đến trên ghế khách quý, lúc này mới lùi xuống. Trên ghế khách quý đã có 9 người ngồi, trong đó có 6 người đều là tu sĩ thế hệ trước, trên 50 tuổi. Từng người đều là tinh thần khí thần sùng mãn, hơn nữa linh khí thù diễm. Tựa như 6 gốc cây khô, không có bất kỳ khí tức sinh mệnh nào. 3 người khác, một người là Bắc Minh Đường, một người là Ngân Phát Nam Tử trên người cuộn 4 đầu kim sắc dao xà. Tu vi của Ngân Phát Nam Tử so với Bắc Minh Đường còn cao hơn. Trên mặt uốn lên huyết sắc vân lộ, lộ ra vẻ đặc biệt tà dị. Trong đôi mắt của hắn, tự hồ ngưng tụ một tầng hàn băng, lộ ra vẻ mờ mịt, điện quang lưu chuyển trên da, cánh tay, cổ, những bộ vị lộ ra bên ngoài y phục đều bao phủ từng tấm lần phiến lớn nhỏ cỡ móng tay. Điện quang cũng là từ trong chút tí thiết lần này bắn ra. Người này thật sự có chút tà dị. Một người cuối cùng nhưng là một nữ tử. Nữ tử này thân mặc một kiện hồng sư, bộ ngực đầy đặn, làn da như hàn tuyết, gợi cảm mà lại yêu mị. Mỗi một động tác đều lộ ra vẻ câu hồn. Mặc dù chỉ là hơi hơi hé môi, đều dẫn đến rất nhiều tu sĩ vì đó mà phục dục hỏa phần thân. Phong Phi Vân cách nàng gần nhất, có thể ngửi thấy được cỗ hương vị hương diễm, dụ nhân nhất từ trên làn da của nàng, tán phát ra, khiến cho người ý loạn thần mê. Phong công tử, chúng ta lại gặp mặt. Nàng hướng về phía Phong Phi Vân ném ra mị nhãn, thủ bà thầm tặng. Để cho tu sĩ trẻ tuổi bên trong bao gồm Bắc Minh Đường đều ghen tị không dứt. Nữ tử xinh đẹp này, cử nhiên chính là Thanh Quan Nhân Huyết Vũ, bài danh đệ tam trong Tuyệt Sắc Lâu. Mặc dù chỉ là một nữ tử thanh lâu, nhưng mà tu vi lại cao đến dọa người. Rất lâu trước đó đã đạt tới thần cơ đại viên mãn. Rất nhiều người đều hoài nghi, hiện tại nàng đã đạt tới thiên mệnh đệ nhất trọng. Nếu chỉ lấy một cái góc độ là phong trần nữ tử để đánh giá nàng, vậy thì 10 phần sai rồi. Phong Phi Vân trêu chọc nói. Huyết Vũ cô, từ Nam Phương biên giới cách đây 10 vạn dặm đi tới Vạn Tượng Tháp, chẳng lẽ là vì theo đuổi tại hạ mà đến? Phong công tử như là người có tiền, Huyết Vũ ngược lại là muốn theo đuổi người. Chỉ sợ người nhìn không tốt lại phong trần nữ tử như chúng ta. Trong đôi mắt thanh tú của Huyết Vũ ẩn chứa sương khói, chiều ghẹo phong tình nói không ra lời. Ánh mắt u oán để cho Phong Phi Vân cảm thấy chịu không được. Chẳng biết tại sao, kể từ sau hôm đó, cùng với Kỳ Thương Nguyệt, năng lực chống cự hấp dẫn đối với nữ nhân của Phong Phi Vân càng ngày càng thấp, lại đặc biệt là yêu nữ Huyết Vũ này. Nếu như lại bị nàng trêu chọc, Phong Phi Vân cho dù tâm trí cường đại cũng phải hỏng mất. Chẳng lẽ thật sự yêu ma chi huyết trong thân thể mình sắp thức tỉnh? Yêu ma chi huyết kia đã ngầm ở trong người thay đổi tâm trí của chính mình. Năng lực khắc chế đối với nữ nhân càng ngày càng yếu.